Phật Pháp ứng dụng. Tràng đi ba biến hồng danh Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì tiếp theo là cái buổi giảng thứ hai tại chùa Bát Nhã, cũng là buổi giảng cuối tại chùa mình. Trước hết chúng con cũng xin được đề đầu đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ, đảnh lễ Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Xin thưa toàn thể các vị, thì hồi sáng tôi có chia sẻ các vị một bài pháp thoại, và tôi có nói là buổi chiều nay nếu các vị có cần thiết trao đổi thêm thì các vị sẽ chuyển qua cái thời vấn đáp. Sau khi hồi sáng thì không hỏi nhiều mà tới ra cứ hỏi nhiều quá, cho nên các vị nói là sợ quá run không dám hỏi, cho nên tôi mới yêu cầu là các vị viết giấy gửi về ban tổ chức. Thì những người nào hỏi được thì chúng ta cũng có thể cầm máy hỏi trực tiếp, và vị nào không tiện thì các vị có thể viết giấy. Hoặc một số vị thì sợ người ta biết mình hỏi á, thì khỏi để tên, cứ viết giấy gửi về như vậy. Thì tùy nghi tôi sẽ chia sẻ với các vị trong những câu hỏi là những cái rất cần thiết cho các vị. Tại sao tôi muốn vấn đáp là tại vì thật ra hồi sáng cũng có một cô nào đó hỏi không, con nghe suốt buổi giảng sao không nghe thầy nói về tịnh độ gì hết trơn vậy. Ra mà nói thức ăn để dùng bánh xèo thì nó phải khác với thức ăn để ăn các cái dạng khác. Rồi khi chúng ta ăn bánh lọt, bánh canh thì phải dùng những cái khác, nó khác với cái cách mà gọi là dùng để ăn cơm. Với cái chủ đề hồi sáng tôi chia sẻ với các vị mà tự nhiên các vị đâm tịnh độ vô nó lạc quẻ quá. Còn nếu các vị cần thiết hỏi hay là cần trao đổi gì về tịnh độ, hoặc các vị có quyền yêu cầu giảng về một cái bài gì tịnh độ thì tôi cũng tùy nghi chia sẻ với các vị. Thật ra là những bài giảng liên quan đến tịnh độ là không ít. Phải nói là tôi giảng trên 10 bài giảng liên quan đến tịnh độ. Nhưng mà không biết là các vị có nghe hay chưa, là thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng ta nghe mà không ứng dụng thì chúng ta cũng như giá múc canh như thế. Đối với giáo lý của Đức Phật không mang cái nghĩa là chúng ta nghe cho nhiều hay là tưởng tượng gì cho hung. Lời dạy của Đức Phật là mang cái nghĩa là để ứng dụng giải thoát. Tôi có thể nói với các vị là đường là ngọt. Tôi nói như vậy đến bao giờ để các vị có cảm giác rằng là các vị ngọt và tôi có cảm giác rằng tôi ngọt đây. Bây giờ tôi nói đường là ngọt, tôi nói tới chiều tôi với các vị cùng ngọt không? Ngọt không? Vậy là mình làm 3 ngày nữa coi. Mình cứ nói đường là ngọt 3 ngày nữa coi, ngọt không? Vậy là các vị hiểu cái điều gì? đường là ngọt là câu giới thiệu về đường và như thế. Còn muốn biết ngọt hay không phải bỏ đường vào miệng mới hiểu được đường là ngọt như thế nào chứ. Như vậy các vị học hiểu Phật Pháp đòi hỏi các vị cần phải ứng dụng. Và nếu khi chúng ta ứng dụng, chúng ta không phải là cần đòi hỏi nhiều như thế. Chúng ta có thể nắm được một cách cơ bản gì đó ứng dụng để hành trì, thì chúng ta có được lợi lạc về điều đó. Cho nên Đức Phật nói là chúng ta không khéo trong vấn đề học tu, chúng ta trở thành cái giá múc canh, suốt đời múc canh nhưng mà không biết cái vị của canh là gì. Và không khéo chúng ta là người học Phật như kẻ đếm bò thuê, đếm rất nhiều nhưng mà chúng ta không có con nào hết á, bởi vì mình đếm cho người khác. Như vậy thì vấn đề học Phật Pháp, chúng ta cần thiết một cơ bản nữa là phải ứng dụng và hành trì. Nhưng mà nếu không học Phật Pháp thì cũng không biết đường đâu mà hành trì, mà tu không học như là tu mù. Vì vậy cần phải chọn những cái cách tu và cần phải tìm hiểu những cái gì liên quan đến môn tu của chúng ta để hiểu, để ứng dụng tu mà đem lại lợi lạc. Đức Phật không dạy chúng ta chỉ để ung đúc niềm tin. Trên nguyên tắc của những người tu tịnh độ, đặt niềm tin đứng đầu, tôi không có phủ nhận. Nhưng nếu chúng ta dồn niềm tin để trở thành cả tin và mê tín, đây là một cái chuyện mà sai lầm trong Phật giáo của chúng ta. Và chúng ta biến đạo Phật lại trở thành một tôn giáo giống như những ngoại đạo đã từng ung đúc niềm tin cho thiên hạ từ quá khứ lịch sử cho đến bây giờ. Và vì vậy tôi cần đòi hỏi các vị trong vấn đề học và tu cần phải hỏi một cách chính xác. Và để chia sẻ cặn kẽ, tôi chưa bao giờ giấu giếm ai về điều gì. Khi các vị hỏi những gì tôi biết, tôi sẽ sẵn sàng nói một cách chân tình, nói với những gì mình đã được học hết với cái khả năng của mình như thế. Nếu cái gì các vị hỏi và các vị học tu đã đúng, tôi hoàn toàn tán dương tinh thần tu học của các vị. Cái gì các vị hỏi chưa đúng hay là các vị có những cái vấn đề lệch lạc trong việc nhận thức tu học, tôi cần góp ý thêm để giúp cho các vị đạt hiệu quả hơn trên cái lộ trình tu học của mình. Các vị học và tu cần phải hiểu những cái điều cơ bản như vậy. Tôi không muốn một người Phật tử mơ màng trên lộ trình tu học, và để chúng ta đó, suốt đời chúng ta dường như chúng ta dành cho chuyện tu học rất nhiều mà hiệu quả không có được bao nhiêu. Đây là điều đáng tiếc cho những người Phật tử mà chúng ta nắm chưa vững trên cái lộ trình tu học của mình. Và thậm chí các vị có thể trở thành những kẻ cực đoan trong cái quan niệm nhận thức và tu tập nữa. Thì ở đây tôi muốn chia sẻ với các vị một vài điều mà qua vấn đáp. Thì trước hết tôi dành ưu tiên cho các vị. Có ai hỏi những câu hỏi gì trực tiếp không? Mời các vị. Như Đức Phật, kính thưa Thầy, cho con xin hỏi. Nhà con thờ ông bà, ba của con và những người bà con cùng chung một bàn thờ mà nhưng nhiều bát nhang. Giờ con muốn làm chung một bát có được không ạ? Nếu mà được thì những bát nhang còn lại tụi con phải làm như thế nào cho đúng? Thôi cũng cảm ơn các vị. Rồi cô ngồi xuống. Xin thưa các vị, cái vấn đề các vị thờ bát nhang mà mỗi ông bà là một bát nhang. Xin thưa các vị, nếu mà các vị thờ hết ông bà, các vị bát nhang để chỗ nào cho đủ? Các vị có quan niệm rằng là thờ là phải đốt nhang và mỗi một người một bát nhang như vậy, là các vị nghĩ rằng người đó phải về hưởng nhang của các vị hay sao? Với truyền thống thờ cúng và nhang đèn, cái nhang đèn là thuộc về nghi lễ. Chúng ta thờ bình thường chúng ta thấy nó không được đẹp và trang nghiêm. Vì vậy có thêm hương đèn hoa quả để nó làm cho trang nghiêm trong cái việc mà gọi là nghi lễ thờ cúng của chúng ta. Nhưng mà không phải là ông bà mỗi người phải hưởng một bát nhang như vậy, thờ ba bốn ông bà chung bát nhang rồi quánh lộn nhau. Nó không mang cái nghĩa đó. Xin thưa các vị, cái chuyện mà các vị thờ nguyên một bàn tổ tiên chỉ một bát nhang là quá đủ rồi. Còn nếu ở một cái ngôi nhà mà hoàn cảnh không cho phép có thể đốt nhang, thì chúng ta có thể sử dụng bằng cách là hoa quả tươi và đèn là quá đủ rồi. Cái việc truyền thống của chúng ta là sử dụng cây nhang mang cái nghĩa là nghi lễ cho nó có linh thiêng trong cái việc đó, chứ không phải là một cái thực hiện nghi lễ phải có nhang mới đem đến hiệu quả. Nhang chỉ là cái làm cho chúng ta có thêm một niềm tin và trang nghiêm trong buổi thực hiện một nghi lễ mang cái nghĩa có tính cách là tâm linh. Vì vậy tùy hoàn cảnh chúng ta có thể sử dụng. Các vị thờ 100 bát nhang trên bàn ông bà tổ tiên cũng không có lỗi, mà các vị thờ một bát cũng không sai. Điều quan trọng là làm sao cho cái bàn thờ được trang nghiêm nữa. Ngoài cái việc thờ đừng để rườm rà lu bu, mà còn mang cái nghĩa thẩm mỹ trang nghiêm nơi bàn thờ của mình. Vì vậy các vị thờ ông bà tổ tiên, nếu là một bàn chung thì chúng ta để một bát nhang để tượng trưng về cái mặt là trang nghiêm về nghi lễ là quá đủ rồi ha. A Di Đà Phật. Kính thưa Đại Đức, con có câu hỏi xin Thầy giải thích cho con. Lúc ăn cơm, ăn mặn không phải ngày ăn chay, mà con vừa ăn vừa nghe băng niệm Phật hoặc nghe băng kinh Phật, con có bị tội không? Vì con có nghe nói nếu ăn thịt cá trước hình Phật bàn thờ ở nhà sẽ bị tội, bị thổ huyết. Đâu các vị làm thử trước chánh điện này, các vị có thổ huyết không? Bảo đảm luôn, ai xách đùi gà vô trước cửa bàn Phật này ăn đi, thổ huyết tôi chịu cho. Thử đi. Tôi nói trước là như vậy, cái đúng sai nó ở chỗ nào, chứ không phải là đem Phật ra đe dọa với thiên hạ bằng những cái vớ vẩn như thế này. Tôi đọc hết cái này rồi tôi từng bước tôi chia sẻ với các vị. Các vị ở một nước văn minh và học Phật mà còn nhiều vấn đề như thế này, hoặc là do ai dạy cho các vị hay là tiêm nhiễm cho các vị như thế này, là người đó nó quá tệ về mặt đạo đức. Nếu đã thọ một ngày bát quan trai trong chùa mà không ở được trong chùa, đến chiều để làm lễ xả giới thọ bát, tuy về nhà sớm nhưng vẫn giữ thọ bát giới trong một ngày đó, chỉ là không làm lễ xả giới thọ bát ở chùa, như vậy có sao không? Con có bị phạm tội chưa xả giới thọ bát mà ngày hôm sau con đã tự xả giới ăn mặn lại bình thường? Này hồi trưa hòa thượng có dặn rồi, các vị hỏi tôi. Xin thưa các vị, bây giờ tôi nói với các vị từng bước. Thật ra ngày nào ngày chay, ngày nào ngày mặn đâu, các vị chỉ tôi. Thông thường là chúng ta có quan niệm là ngày rằm mùng 1, mùng 8, 23 là ngày chay, còn những ngày lại còn mặn. Như vậy trên cơ bản là ngày chay là ăn cho thiệt khắc khổ, thiệt sạch để nhiều công đức, còn ngày mặn xả láng, đúng không? Chúng ta không hiểu được cái cốt lõi của ăn chay và chúng ta đưa nó để trở thành một cái dạng mê tín như vậy là điều này không đúng trong Phật Pháp. Cái việc ăn chay ăn mặn á, ngày nó đâu phải là quan trọng. Cái giá trị của ăn chay ăn mặn nó quan trọng ở chỗ là ai giảm được lượng thịt cá dai trả là bao nhiêu. Chứ còn mấy ngày kệ các vị ăn một tháng 29 ngày, 20 ngày, 10 ngày gì đó, không quan trọng. Còn cái chuyện mà sở dĩ ra đặt phải ngày chay mùng 1, ngày rằm gì đó, tại sao phải đưa ra những cái ngày đó như tiêu chuẩn cho chúng ta ăn? Bởi vì các vị ăn một lèo 10 ngày các vị ăn không có nổi, cho nên phải cắt ra. Rằm mùng 1 ăn cái ăn nửa tháng mới ăn chay trở lại, cho nên thoải mái. Ăn chay mà suốt đời này như vậy cũng chả sao. Trên cơ bản các vị ăn 10 ngày từ mùng 1 đến mùng 10 đi, một tháng 10 ngày các vị ăn như vậy á, là các vị giỏi đó. Nhưng mà ăn có nổi không? Có những người ăn không nổi, cho nên buộc lòng phải phương tiện đưa ra mùng 1 nè, mùng 8 nè, 14, rằm, 18, 23 rồi. Ăn chay ngày, cái 2-3 ngày ăn mặn, cái ăn chay ngày 2-3 ngày ăn mặn, để tập sự chúng ta vậy thôi. Chứ đâu phải là ngày rằm rồi ăn chay, rồi ngày khác ăn gì ăn không được, hoặc là không phải ngày rằm thì ăn chay không có lợi lớn, các vị tưởng tượng. Cho nên có những người ngày rằm là ngày chay, cái sáng cái làm tô hủ tiếu mặn gì đó, cái lỡ cái chết mồ ngày hôm nay ngày rằm ăn chay, lỡ hủ tiếu mặn cái làm luôn ngày mặn à. Tại sao là như vậy? Các vị nghĩ các vị ăn như vậy các vị mất một ngày chay. Nó đâu có tưởng tượng máy móc vậy. Phật Pháp nào dạy chúng ta ẩu vậy? Các vị ăn mấy ngày trong tháng không quan trọng. Điều quan trọng nhất là các vị giảm được bao nhiêu lượng thịt cá trong tháng đó hay trong đời của các vị. Bây giờ tôi đưa ra thí dụ, hai người ăn chay, một người mỗi tháng ăn chay 20 ngày và mỗi người đã ăn chay mỗi tháng 1 ngày. Trên mặt số lượng, ai là người giỏi hơn? Bà ăn 20 ngày giỏi hay là bà ăn 1 ngày giỏi? Trên cơ bản là chúng ta thấy cái số lượng 20 ngày là hơn người 1 ngày, đúng không? Nhưng mà các vị thấy điều gì? Bà ăn 20 ngày, nhưng mà 10 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn 10 con tép. Tôi cho thí dụ vậy thôi. Còn cái bà ăn một ngày nhưng mà 29 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn con tép à. Cho nên khi hai bà gặp nhau, bà này hỏi bà ăn chay tháng được mấy ngày, bà này nói tôi bệnh hoạn yếu đuối mỗi tháng ăn chay có ngày. Bà này chề môi, bà dở quá. Bà ăn tháng có ngày, tôi nè ăn tháng được 20 ngày nè. giỏi chưa? Nhưng mà khi quả báo đến, các bạn ăn 20 ngày bị quả báo nặng hơn. Bà mới ngạc nhiên, bà nói: ủa tôi ăn chay 20 ngày sao mà quả báo tội lỗi tôi nặng hơn bà. Như vậy các vị có hiểu cái câu thí dụ này của tôi không? Cái bà ăn 20 ngày còn lại 10 ngày, mỗi ngày bà ăn 10 con tép. Như vậy á, một tháng bà ăn mấy con? 100 con. Vậy bà ăn 29 ngày ăn mặn mà có ngày ăn chay à, mà 29 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn 1 con tép. Như vậy một tháng bà ăn mấy con? Vậy hai bà nào giỏi? Cái này là cái quan trọng ở chỗ đó. Tức là ai giảm sự dai trả nợ máu chúng sinh nhiều, người đó giỏi. Chứ không phải ăn cho cố xác mà những ngày chay, còn những ngày mặn là đủ thứ loài mà hốt vô mà ăn như thế. Nó mang cái nghĩa như vậy. Đạo Phật nào dạy chúng ta máy móc như vậy? Cái chuyện đó là tại tự chúng ta biến lại cái cách thức ăn chay của chúng ta bằng tín ngưỡng, và thậm chí rơi vào trong mê tín. Chúng ta dựng lên cho chuyện ăn chay, chúng ta thổi quyền phép rồi trong cái chuyện ăn chay. Chúng ta nghĩ ăn cho khắc khổ nha, ngày chay ăn với chuối với muối rồi để ăn cực khổ, để tăng thêm cái nhiều công đức là Phật thương hay gì đó không biết nữa, trong cái cảm giác của chúng ta. Nhưng mà đâu phải vang cái nghĩa như vậy. Cho nên các vị đừng có bận tâm vào cái chuyện mà chay hay mặn này, trong cái việc mà nghe pháp hay gì đó tùy chúng ta. Thực sự với các vị, trên nguyên tắc nguyên thủy Phật giáo ăn chay ngày nào. Cho nên chúng ta không có những quan niệm vậy. Ăn được thì tốt, không ăn được ai dai gì trả đó. Đó là chuyện của cuộc đời, khỏi cần biện giải mà phân bua. Và đừng ai mà mặc cả tô hồng với tôi về chuyện đó. Tôi hỏi với các vị, ăn chay có phước không? Ăn chay có phước không? Ai nói ăn chay có phước đưa tay lên coi. Rồi, vậy thầy hỏi cô, ăn chay phước gì? Vậy sao gọi là phước? Vậy bây giờ á, thầy nói với các vị là thầy không mượn nợ với các vị, thì ở đây á, là thầy có phước gì? Nhưng mà thầy hỏi các vị, thầy ăn cắp một đồng thì sao? Nhưng mà ở đây thầy muốn nói với các vị là ăn chay không có phước gì cả. Trên nguyên tắc là như vậy. Nhưng mà chỉ có điều là không có tội thôi, không có gì ai trả nợ máu chúng sinh thôi, chứ nói phước phước gì. Cho nên chính vì chúng ta tưởng tượng trong cái việc ăn rồi nữa, có phước này phước kia, tự chúng ta tưởng tượng. Cho nên là giái trước bằng Phật, con nguyện thành đạt cái đó, con thành tài đó, chồng con trở về đoàn tụ đó, con ăn chay 10 ngày hay là ăn chay tháng, vân vân. Các vị mặc cả với Đức Phật bằng những cái chuyện như thế. Vậy ở trong chùa mà lỡ có sự kiện gì, nguyện giái ăn gì? Hả? Như có việc gì, như có việc gì cần thiết rồi, bây giờ bị nguyện ăn gì vậy? Cho nên các vị thấy cái điều này quan trọng là ăn chay không có phước, nhưng mà tự thân của nó là không có dai trả nợ máu chúng sinh. Còn ăn mặn đương nhiên một con tép vẫn là nghiệp quả với một con tép. Hay là cho dù một miếng thịt nhân quả với một miếng thịt là nguyên tắc. Dù Phật giáo không Phật giáo, anh là cái gì, tin hay không, đó là việc của anh. Còn nguyên tắc cái này không đổi thay được. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy tự thân của ăn chay là giúp cho chúng ta hạn chế việc dai nợ máu chúng sinh. Là tự thân chúng ta không gieo thêm nghiệp chướng thôi, chứ chưa có phước gì hết á. Điều quan trọng nhất là chẳng những ăn chay mà còn ban tặng sự sống cho chúng sinh. Cái đó bắt đầu mới có phước đó. Cho dù tha thứ cho con muỗi, ban tặng sự sống cho con muỗi thì bắt đầu cũng có phước cho một con muỗi. Đây là cái điều mà các vị phải hiểu cơ bản, nó là như vậy. Chứ chúng ta đừng có suy diễn một cách máy móc và thần thánh quá trong cái việc mà ứng dụng theo lời Phật dạy. Anh ăn chay anh cũng sống, ta ăn mặn ta cũng sống, trên nguyên tắc ăn để sống, sống giống nhau, không có gì cả, bình đẳng. Cho nên chúng ta cần hiểu thêm cái việc đó. Để trở lại cái vấn đề này, lúc ăn cơm ăn mặn không phải ngày chay mà vừa ăn vừa nghe băng niệm Phật hoặc nghe kinh Phật có tội không? Tội gì? Không có tội gì cả. Cái này là cái chuyện mà thường xuyên của chúng ta nghe pháp nghe băng, còn chuyện ăn đó là chuyện của chúng ta, còn nghe hiểu thêm Phật pháp là một việc khác. Vì con có nghe là nói nếu ăn thịt ở trước hình bàn thờ và cái nhà sẽ bị tội, bị thổ huyết. Tôi có thấy ai bị thổ huyết này chưa? Xin thưa các vị, nhớ kỹ rằng trong những chùa nguyên thủy Phật giáo, người ta thọ trai là để gà, vịt, thịt, cá trên chánh điện trước Phật đó, có ông nào thổ huyết chưa? Nên phải hiểu là như vậy, đạo Phật không có phải để đi đe dọa người ta để chứng tỏ ta là tốt, thiên hạ là xấu, ta là sạch, thiên hạ là dơ. Không phải cái cách này trong việc giới thiệu đạo Phật. Cái chuyện ăn đó là chuyện của mọi người. Trên nguyên tắc ai không vi phạm luật pháp trước hết là chúng ta bình đẳng về mặt công dân rồi. Còn quan trọng nhất, trước bàn Phật chúng ta cần trang nghiêm sạch sẽ. Đây là cái tư cách của chúng ta và một cái oai nghi tối thiểu khi chúng ta hành lễ. Ví dụ trước khi lễ Phật tụng kinh, chúng ta cần vệ sinh một cách sạch sẽ. Cho dù ăn chay cũng phải vệ sinh trước bản thân mình. Đây là điều đương nhiên, bởi vì bản thân của chúng ta cơ bản nhất là không phải là một bản thân thanh tịnh. Cho nên nhất là sinh hoạt đông người như thế này, dù ăn chay ăn mặn, chúng ta cũng cần phải vệ sinh thân thể để tôn trọng những người cùng ngồi xung quanh. Đây là cái cách quan trọng nhất đó. Chứ đối với Đức Phật là viên kim cương, các vị có là cái gì kệ các vị. Đức Phật dính mắc gì tới chuyện đó, và Đức Phật làm gì ảnh hưởng tới chuyện đó. Đức Phật đâu phải là một cái dạng mà thần thánh tưởng tượng đâu. Cho nên các vị đừng có ảo tưởng, rồi các vị dệt thiêu đủ thứ điều, trong khi thực sự Đức Phật là con người dạy cho các vị tự tu thực sự trên cuộc đời này, tự giúp mình hạnh phúc và an vui thực sự, tự từ bỏ những nghiệp chướng trần lao trong cuộc đời bằng sự ứng dụng tu tập, chứ không phải là tưởng tượng. Cho nên đây, các vị cần phải trang nghiêm trước bàn Phật. Đây là oai nghi của người Phật tử, hay là cả tu sĩ cũng thế. Và các vị khi tu tập nơi đông người như thế này, chúng ta cần phải sạch sẽ nơi bản thân. Vì vậy có một số người, nhất là người phụ nữ, có những cái chu kỳ sinh học của mình đó, thì khi mà các vị, một số người đi tụng kinh, các vị không dám, hoặc là không dám đốt nhang ở tại nhà mình nữa, bởi vì các vị nghĩ ngày đó mình bất tịnh. Cái này là không đúng. Ở đây chúng ta cảm thấy rằng nếu chúng ta cảm giác an toàn khi hành lễ, đó là chuyện bình thường. Trên nguyên tắc không một con người nào được tịnh cả. Bản thân ai là tịnh đâu. Chúng ta chỉ tịnh khi chúng ta vệ sinh bên ngoài cơ bản như vậy thôi. Còn nguyên tắc không có một con người nào là thanh tịnh, bởi vì Đức Phật đã dạy cho chúng ta là bản thân con người vốn bất tịnh mà. Chúng ta được che đậy bằng những cái bên ngoài. Vì vậy các vị không ngần ngại gì trong cái quá trình hành lễ hay tu tập nếu cảm thấy an toàn. Còn nếu chúng ta cảm thấy không an toàn thì chúng ta đừng đến chỗ đông người như thế này. Nó không tội lỗi bản thân, nhưng mang cái nghĩa thiếu tôn trọng và lịch sự trong cái quá trình mà sinh hoạt nơi đông người. Vậy thôi. Còn Đức Phật không dính dáng gì để chuyện đó cả. Đức Phật là một bậc thanh tịnh tuyệt vời rồi, như viên kim cương rồi, không có một cái gì để gọi là làm bận lòng hay nhiễm ô. Còn tất cả những cái đặt ra này do con người chúng ta tự phịa ra mà đặt ra, chứ không phải là này trong kinh Phật. Nên nhớ là như vậy. A Di Đà Phật. Còn cái việc bát quan trai á, xin thưa các vị, về mặt hình thức thì có thọ có xả. Đó là một ngày các vị, đó là gọi là tập tu và tập sống một ngày một đêm theo hạnh người xuất gia. Thì cái các vị có tập thôi, nhưng mà các vị không xả thì ở mặt về giới tướng á, thì cảm thấy là các vị chưa xả. Còn trên nguyên tắc tánh giới á, thì tùy mỗi con người. Tánh giới thì khỏi cần xả hay gì đó. Nguyên tắc là sai là phạm. Ví dụ tánh giới nó thuộc về giống như lửa, nó vốn nóng vậy đó. Có xả có không xả nó cũng là như vậy. Nhưng mà ở giới tướng thì chúng ta có thọ, có xả cho nó đúng theo gọi là cái pháp, để mình cảm thấy thoải mái với bản thân của mình trong cái sinh hoạt gia đình thôi. Còn cơ bản nhất, nếu các vị lỡ không có kịp xả được thì thôi tự tâm xả. Tức là lỡ có việc gì không thể có mặt để xả được thì tự tâm mình xả, là con đã hứa từ sáng là con sáng tu tới chiều à, chứ con không có qua tới ngày mai. Như vậy thì tự tâm chúng ta có thể tự xả giới cũng được, nếu hoàn cảnh bất đắc dĩ. Còn trên cơ bản thì chúng ta chọn một ngày thực tập như mọi người, cùng tu, cùng sinh hoạt, cùng thọ, cùng xả, để nó thể hiện một cái đạo tràng hay là tổ chức tu học cho nó được trang nghiêm và trọn vẹn. Còn trên nguyên tắc một ngày một đêm chỉ là cái chúng ta tập thôi. Tập một ngày sống như thế này thế đó, chúng ta có đủ cái khả năng chịu đựng để vượt qua những thử thách hay không. Đây là cái việc mà của những cái người mà tu bát quan trai, nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta đừng có quá quan trọng về cái việc này. Trên cơ bản ở đây tôi xem như là một cái chương trình tu học rất là cổ điển, nhưng mà chúng ta vẫn ứng dụng được. Là nếu chúng ta cảm thấy rằng giữa một cái xã hội phức tạp như thế này, cái gì chúng ta có thể gìn giữ được một cách tốt thì chúng ta giữ. Ví dụ giới ăn chiều, đây là cái cách thức mà chúng ta đặt ra như là cái thời kỳ của Đức Phật về chư tăng và giới ăn chiều vậy thôi. Chứ thật ra thì cái giá trị của giới ăn chiều nó không phải quan trọng như trong các cái buổi mà chúng ta thọ pháp mà chúng ta từng nghe nói. Thời kỳ Đức Phật là chư tăng không ăn chiều, là tại vì á chúng ta đi khất thực mà ăn. Và nếu mà chư tăng đi khất thực mà ăn sáng trưa chiều như vậy đó, không ai nuôi nổi chứ. Nên nhớ vậy, không ai nuôi nổi chứ. Thứ nhất, thứ hai là ăn chiều thêm nữa đó nó thừa. Bởi vì chư tăng thời kỳ Đức Phật không có lao động, chỉ là ngồi thiền rồi thính pháp vậy thôi, rồi hoằng pháp lợi sinh như vậy đó, chứ không có lao động, không có trồng tỉa gì mọi thứ. Vì vậy cái việc không ăn chiều là việc hợp lý. Nhưng mà nếu chư tăng là những người hoạt động và các Phật tử là những người có cái sự hoạt động về xã hội và công việc của gia đình, thì cái việc ăn chiều là không có vấn đề gì trở ngại. Và nhất là chúng ta lao động để tự có cái chén cơm manh áo cho chúng ta, thì điều đó chúng ta không có lỗi gì. Cho nên các vị thấy rằng chúng ta tự lao động để có ra chén cơm manh áo thì điều đó chúng ta không có thiếu nợ đàn na. Cho nên nguyên tắc một tu sĩ ăn cơm phải cúng là vì sao? Tu sĩ ăn cơm từ sự hiến cúng của mọi người, cho nên buộc lòng tu sĩ phải có một nghi lễ, phải cúng, phải quán niệm, phải này kia. Còn trên nguyên tắc cư sĩ ở gia đình chúng ta khỏi cần cúng. Nên nhớ là như vậy, cơ bản chúng ta lao động để có một chén cơm manh áo này ra, chúng ta khỏi cần cúng. Thì chúng ta là người Phật giáo, chỉ cần chắp tay niệm ba câu niệm Phật gì đó, một cái thi lễ nhỏ gọn như vậy cũng quá đủ rồi, chứ không cần những cái hình thức rườm rà. Như vậy thì trở lại cái vấn đề là tu bát quan trai một ngày một đêm như vậy, thì tùy các vị có thời gian, các vị nên thực tập trọn vẹn cho nó hòa trong một tổ chức thì nó trang nghiêm và đẹp hơn. Còn nếu chúng ta bất đắc dĩ thì chúng ta thưa với Hòa Thượng trụ trì hoặc nơi tổ chức là có duyên sự, con xin gửi dục vào buổi chiều, có thể là con có tâm niệm xả vào cái giờ chiều như thế, mong Hòa Thượng và đại chúng quan hỷ cho. Vậy thôi, rồi chúng ta cứ về trước, về chúng ta có duyên sự. Vậy thôi ha, A Di Đà Phật. Người có gia đình niệm Phật mong giảng sanh cực lạc, nếu đủ các điều kiện tín nguyện và hạnh, nhưng còn quan hệ vợ chồng có bị chướng ngại vãng sanh cực lạc không? Con kính cảm ơn Thầy. Xin thưa các vị, trong 48 lời nguyện của Phật A-di-đà tôi đọc thì tôi không thấy điều này. Chỉ có thấy điều là người rơi vào tội ngũ nghịch thì còn bị chướng là không có được tiếp dẫn vãng sanh theo học thuyết. Nhưng xin thưa các vị, tu tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh là một con đường tu theo phương tiện. Nên nhớ là như vậy. Cho nên trong vãng sanh tịnh độ, vãng sanh thấp nhất là đới nghiệp vãng sanh. Vì vậy đới nghiệp vãng sanh là một cái việc là còn nhiều nghiệp chướng trần lao mà vẫn được vãng sanh. Đây là điều nhiều người thắc mắc. Xin thưa các vị phải quan niệm vãng sanh như tái sanh. Nó sẽ làm cho các vị đỡ vướng víu hơn trong cái chuyện mà diễn dịch cái ý nghĩa giảng sanh như là một con người giải thoát hay là một con người đắc niết bàn. Trên nguyên tắc người tu năm giới thì tái sanh vào đâu? Tái sanh vào đâu? Cõi người tu thập thiện tái sanh vào đâu? Cõi trời. Như vậy gieo nhân tịnh độ sẽ tái sanh về tịnh độ. Như vậy trên nguyên tắc chúng sinh cõi người cõi trời còn nghiệp chướng không? Quá nhiều luôn á, chứ khỏi nói tiếng còn. Như vậy người vãng sanh cực lạc mang nghĩa tái sanh thì trong cái cõi thấp nhất là phàm thánh đồng cư, có nghĩa là thừa nhận cho những người còn nghiệp chướng mà vãng sanh. Như vậy vãng sanh mang cái nghĩa tái sanh, chứ không phải người này chứng đắc niết bàn hay là giải thoát. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy đừng ảo tưởng rằng là vãng sanh là niết bàn, là giải thoát, mang cái nghĩa giống như một người thanh tịnh thì chúng ta lại không đúng. Thật tình mà nói, trên nguyên tắc về mặt sự á, chúng ta phải hiểu rằng một bậc thánh giả để gọi là chấm dứt ái dục phải là một người đến quả vị A-na-hàm, bắt đầu mới kết thúc về vấn đề là ái dục. Đầu tiên nhất là Tu Đà Hoàng và Tư Đà Hàm, vị thánh này vẫn còn ái tình, phải nói là như vậy. Cho nên các vị nghĩ rằng chúng ta dễ dàng vượt qua những cái gọi là ái dục của trần gian mà bằng tưởng tượng đó không dễ gì đâu. Các vị nên nhớ, một vị thánh giả đắc Tu Đà Hoàng chỉ đắc được ba phần là thân kiến, giới cấm, thủ nghi, người đó đã bước chân vào dòng thánh. Trên cái quả vị thứ hai là quả vị Tư Đà Hàm, có nghĩa là đoạn được ba hạ phần kiết sử và mũi lược hai, đó là đoạn được thân kiến, giới cấm, thủ nghi, và mũi lược hai là làm yếu đi tham dục và sân hận. Như vậy đến quả vị thứ hai của dòng thánh thì chúng ta mới làm yếu đi cái vấn đề tham dục thôi, trong đó có bao gồm cả ái dục. Bước chân đến tầng thánh thứ ba, đó là A Na Hàm, tức là mới đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, tức là đoạn tận thân kiến, giới cẩm thủ nghi, tham dục và sân hận. Đến quả thánh A Na Hàm mới bắt đầu chấm dứt ái dục của trần gian. Như vậy trên cơ bản một người cư sĩ Phật tử chúng ta tu tập, tại sao Đức Phật thừa nhận năm giới? Bởi vì người cư sĩ Phật tử là người tự nguyện sống trong luân hồi, có phải không? Tức là người cư sĩ Phật tử đâu có hướng giải thoát đâu. Có nghĩa là chúng ta thọ năm giới, có nghĩa là đời sống ái tình, nhưng mà cấm tà dâm, có nghĩa là không làm khổ người mình cùng chung sống bởi vấn đề ngoại tình thôi. Vậy thì ở đây Đức Phật thừa nhận cho người cư sĩ Phật tử, vì người cư sĩ Phật tử không có nguyện giải thoát, chưa có nguyện vượt thoát luân hồi. Vì vậy trên cơ bản người cư sĩ Phật tử là chấp nhận sống trong luân hồi, dựa vào đạo đức của Đức Phật để luân hồi tái sinh mà có chén cơm manh áo, cuộc đời tương đối hạnh phúc là đủ rồi. Đó là chuyện của các vị. Vì vậy trên cơ bản một người niệm Phật nguyện giảng sanh, thật sự các vị không dễ dàng gì có thể chấm dứt được đời sống ái tình trong của người cư sĩ Phật tử. Vì vậy chấm dứt được thì càng tốt, nhưng mà không chấm dứt được thì ở chỗ là giữ theo giới của cư sĩ tại gia. Như vậy trên nguyên tắc người cư sĩ tại gia gieo trồng căn lành thì phải tu tập làm nhiều công đức lành để hồi hướng vãng sanh tịnh độ, mang cái nghĩa là gieo nhân tịnh độ để vãng sanh về tịnh độ là quả. Vì vậy trên nguyên tắc của nhân quả không có một người nào có tư cách ngoại lệ về điều này. Đủ nhân để vãng sanh tịnh độ thì cái duyên vãng sanh tịnh độ nó tới. Còn không đủ nhân mà tưởng tượng mà nói thế này thế kia là máy móc. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tôi nói với các vị một cái bông bóng bay, tự thân của nó là bay, nhưng mà các vị có thể cột thêm một cái cục đá nhỏ nhỏ, nhưng mà cái lượng của nó đủ cái khí đá để bay đó, thì cái nó có thể kéo thêm cái cục mà đá đó được. Nhưng mà lỡ các vị cột một cục đá bị lớn vậy rồi các vị để vô bông bóng bay, không thể nào bay được. Nguyên tắc không biết bao nhiêu, nhưng mà lượng bong bóng bay đủ để gánh cái cục đá đó thì nó bay. Đây là quy luật rồi. Vậy thì bây giờ một cái bong bóng quá nhỏ thì nó có thể tự bay được, chứ không thể cột thêm một cái miếng gì để bay được. Vì vậy muốn bay được cái gì đó gắn theo thì phải cái lượng khí đá của bong bóng bay bấy nhiêu để tương đương với cái này. Tại sao tôi thí dụ cái đó? Các vị giảng sanh về cực lạc không mang cái nghĩa là ta vừa nếm trần ai mà ta vừa nắm cõi Tây Phương tịnh độ được. Không thể nào. Điều quan trọng nhất là các vị phải đủ duyên phước tương đương với cái khả năng vãng sanh thì các vị mới có thể giảng sanh được. Duyên phước đó tùy vào nghiệp chướng ít nhiều của các vị. Như vậy nghiệp chướng trần lao của các vị ở một mức độ mà các vị có đủ niệm lực để vãng sanh thì tự thân các vị sẽ nương tin theo tinh thần nguyên tắc của nhân quả để các vị vãng sanh. Còn các vị chưa đủ niệm lực thì cái chuyện đó là tùy sức của mọi người, các vị phải tùy nghiệp thọ sanh chứ không có lý do gì khác, cho dù các vị niệm Phật rất là nhiều. Nên nhớ là như vậy. Cái người niệm Phật phải hiểu những cái điều căn bản này. Tôi đã chia sẻ với các vị rất là nhiều bài giảng về tịnh độ chứ không tưởng tượng như vậy. Cho nên trong kinh A Di Đà có dặn chúng ta là trước khi lâm chung là tâm bất tham liến, ý bất điên đảo, nhớ không? Như vậy nếu trong lòng của một con người còn vương vấn quá nhiều những chuyện của trần gian thì thật tình mà nói đó là duyên của các vị để tái sinh trong cuộc đời này là chuyện đương nhiên. Nên nhớ là như vậy. Cho nên kinh Di Đà còn dặn thêm chúng ta một câu nữa là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Không phải có một chút ít căn lành mà được sanh về đất nước kia đâu. Như vậy tùy mức độ công đức niệm Phật và nhiều công đức lành trong cuộc đời các vị có để hỗ trợ cho các vị, và nguyện làm sao các cái công đức lành đó, những hành động đó đều trở thành nhân tố tịnh độ, thì các vị sau khi các vị hóa giảng, những cái phước báo này sẽ giúp cho các vị tái sanh vào một môi trường tương đương. Như vậy thì ở người tu tịnh độ cũng phải hiểu về nguyên tắc này, để cho các vị khỏi cần mà tưởng tượng như thế như thế. Chúng ta có thể tụng kinh niệm Phật, làm phước, ăn chay làm lành gì đó, tất cả những cái này các vị đều nguyện để trở thành nhân tố giảng sanh được hết, chứ không phải chỉ có niệm Phật A-di-đà. A-di-đà là một trong những điều mà để gọi là tạo nên cái duyên lành cho chúng ta. Cho nên chúng ta đừng quá cực đoan, có nghĩa rằng có một số người tu cực đoan là để là niệm Phật chờ chết đó. Đây là một trong những cái mà nguy hiểm vô cùng. Cứ là sống ở trong cái cuộc sống như thế này mà tự cái do một lý do gì đó cái niệm Phật để chờ chết à. Như vậy là chúng ta chết khi đang sống. Và nếu xã hội này mà tu tập kiểu chúng ta như vậy, có mô mà cạp đất mà ăn. Cho nên không có những cái quan niệm mà lệch lạc cục bộ trong cái việc tu tập như thế. Chúng ta làm tất cả các hành động cho đời, cho xã hội, nhưng nếu chúng ta chuyển hướng những hành động đó là một phước báo để nguyện giảng sanh Tây Phương, nó đều trở thành nhân tố tịnh độ, chứ không phải cục bộ như chúng ta cứ nghĩ phải niệm Phật A-di-đà. Chọn một cuộc đời tôi không niệm câu A-di-đà nào hết á, nhưng mà tôi cứ nguyện tất cả những công đức lành có được, tôi nguyện để hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ. Như vậy một con người mà tạo nhiều công đức lành và hồi hướng như vậy, người đó có đủ khả năng giảng sanh không? Có, chuyện đó đương nhiên. Đủ nhân giảng sanh thì cái quả sẽ giảng sanh là chuyện đương nhiên, khỏi cần phân bua về điều này. Cho nên chúng ta không có mang cái nghĩa là cực đoan trong cái việc mà tu tập theo cái nghĩ của chúng ta về mặt máy móc, thì đôi khi chúng ta bị vướng víu trong cái cuộc đời của chúng ta, để ảnh hưởng rất nhiều và làm cho người ta cảm thấy bị ngăn ngại khi người ta đến với pháp môn tu học của mình. A Di Đà Phật. Con là Phật tử mới đang trên đường tu tập và đang muốn học hỏi và tìm hiểu thêm về Phật giáo. Con giác ngộ lần đầu tiên trong đời con khi con đang nghe Phật Pháp của Thầy Thích Phước Tiến trên YouTube. Từ đó con muốn tu tập trở thành một người mở rộng lòng từ. Nhưng trên con đường con đi thì đang bị cản trở, có lẽ vì bị ma chướng, và người đó chính là cha của con. Ổng giận và có vẻ không thích con mỗi khi con đi chùa hoặc tụng kinh ở nhà. Từ khi con độ má và em con đi chùa chung, ổng càng ngày càng muốn tránh con, mà mỗi khi gặp con ổng nói những lời khó nghe để làm cho con khó chịu và con không muốn tới thăm ổng nữa. Xin hỏi thầy có thể chia sẻ cho con vài ý kiến để làm cách nào giảm bớt ma chướng, đem lại sự hòa hợp và bình an để cho con được tiếp tục tiến tới trên đường con đã chọn để tu tập. Này ổng nghe mà ổng đập cái môn mà chạy, không có đường trốn luôn ha. Dám nói ổng ma chướng hả? Cái này tôi chia sẻ với các vị cũng nhiều bài giảng rồi. Thứ nhất là bài mà Đạo Phật một góc nhìn. Thứ hai là bài Phật Pháp tùy duyên. Thứ ba là bài là hãy đưa đạo vào đời. Đây là những bài giảng rất cơ bản để dành cho những người cư sĩ Phật tử bước đầu tu tập mà còn nhiều ràng buộc. Và cái bài vừa rồi tôi giảng tại Colorado, đó là bài mà tùy duyên bất biến. Trước khi tôi chia sẻ điều này, tôi sẽ kể các vị một câu chuyện thực ở tại vùng Seattle. Đầu tiên từ Canada tôi sang Mỹ, đó là tôi dừng lại tại tiểu bang Seattle. Có một người cư sĩ Phật tử ghi giấy cho tôi và đồng thời sau đó điện thoại nói chuyện trực tiếp với tôi. Thì sau khi tôi nghe nói như vậy, tôi cảm thấy giật mình. Cô này, cổ nói với tôi rằng cổ chuẩn bị ly dị với chồng. Chỉ là một điều duy nhất là gia đình hùng chung nhau để mở một cái chợ. Và trong chợ này á, thì riêng cổ thì cổ chỉ bán rau trái thôi. Còn mấy người này thì bán thịt quay, thịt vịt, thịt gì đó. Mà cổ khuyên hoài không nghe. Và chồng cổ thậm chí càng ngày á, càng làm nhiều hơn nữa. Thậm chí mở thêm bán rượu rồi nữa. Cho nên là cổ có ý là cổ muốn ly dị. Và để cổ tu tập, bởi vì cổ nghĩ rằng cổ không muốn liên hệ với những cái chuyện mà gọi là giết hại chúng sinh thế thế. Có thể ảnh hưởng đến nhân quả tội lỗi gì đó. Và cô nói với tôi là con phiền não với gia đình quá, bây giờ con sắp ly dị. Thì lúc đó tôi mới nói cô sai rồi. Xin thưa với các vị tu tập không mang cái nghĩa là để tìm cho mình một con đường gọi là thối thoát đi những sai lầm tội lỗi trong cuộc đời một cách ích kỷ. Tôi mới nói rằng nếu cô ly dị thì gia đình cô, thậm chí chồng cô sẽ có ác cảm với Phật Pháp, và người thân của cô càng ngày càng lún sâu vào trong lỗi lầm này. Điều quan trọng trước mắt là cô không độ được người này thì đừng hòng ai có thể độ được họ. Vì vậy điều quan trọng nhất muốn độ một người không phải mang cái nghĩa chống đối. Muốn độ được người trước hết cô cứ đồng tình với những công việc của họ bằng một cái cách bình thường quá. Cái việc đó họ làm, mình phân tích, mình giảng giải họ chưa nghe được một ngày thì làm sao mưa dầm thấm lâu. Nhiều ngày cô sẽ tìm cách phương tiện chia sẻ giúp chồng, và thậm chí cô có trách nhiệm và thương yêu chồng. Cái sự tác động bằng tình cảm này sẽ giúp chồng giác ngộ tốt hơn rất nhiều, và đồng thời chồng không bị ác cảm khi cô là người Phật tử. Cho nên cô không vào trong cái việc này để mà gọi là can thiệp để giúp đỡ gia đình thì không ai làm được điều này. Mai này người ta có ác cảm với Phật giáo thì đừng hòng mà độ họ. Cô nên nhớ Bồ Tát có nói một câu là ta không vào địa ngục thì ai vào. Và thầy nghĩ cô là Bồ Tát cho gia đình cô. Nếu cô không sẵn sàng để vào độ cùng với gia đình cô như vậy thì ai có thể độ được người thân hay là chính là chồng cô như thế. Cho nên ly dị không đem lại lợi ích gì cả. Trước hết là sự mà gọi là mất hạnh phúc của gia đình ở mức độ tương đối của thế gian. Mà cái này không phải do lỗi phải gì giữa đôi bên mà dẫn đến ly dị, mà cái này do hai người có bằng bất đồng quan điểm về cái việc tu và không tu thôi. Như vậy lấy cái tu để phá hoại hạnh phúc gia đình như vậy chưa phải là một giải pháp quan trọng trong con đường tu hành, và đôi khi chúng ta trở thành cực đoan. Vậy thì ở đây thầy khuyên cô một điều duy nhất là cô là người giác ngộ được Phật Pháp là may mắn cho gia đình. Thì điều quan trọng nhất hãy giữ vững lập trường của mình và từng bước khuyên răn và khéo léo giúp cho chồng hiểu được vấn đề. Nếu chồng cô hiểu giống cô thì chồng cô không có làm như vậy. Điều quan trọng vì ông không hiểu cho nên ông nghĩ cô đang mê tín, đang tín ngưỡng, đang cái gì đó, đang bị ai đầu độc, đang ai dụ tu hành gì đó. Cho nên cái cảm giác của ông là chống đối và không có chấp nhận. Xin thưa các vị, trên cuộc đời này không ai hiểu mà làm một cách liều mạng hết. Cho nên cô nên từng bước để mà chia sẻ. Một ngày không được thì một tháng không được thì một năm không được thì vài năm. Mưa dầm thấm lâu tác động từ lần phân tích, và thậm chí có những cơ hội cho chồng nghe những bài giảng nào mà cần thiết để giải quyết vấn đề này. Khi chồng cô ngộ ra được những điều đó, chồng cô sẽ tôn trọng cô và cần thiết phải làm những gì nên làm. Cho nên điều quan trọng muốn độ một con người không mang cái nghĩa chống đối. Giờ đây các vị cảm thấy rằng ngày xưa đó là trong gia đình của các vị, ví dụ như cha mẹ con cái cùng chung một quan niệm, ví dụ ăn cùng ăn, trên bàn giống nhau, thức ăn giống nhau mọi thứ. Giờ khi nó tu hành rồi, cái phe này phe của nó là phe tu nè, phe này phe không tu nè, phe này ăn chay nè, phe này ăn mặn nè, chén này chén chay nè, chén này chén mặn nè, giờ này giờ tụng kinh nè, không phải giờ karaoke nè, giờ này tắt phim đi, tôi đang niệm Phật nè, thế thế. Các vị chỏi hết trong sinh hoạt của gia đình. Nó lộn xộn như vậy, những người không hiểu được việc này, họ cảm thấy đây là một cái chướng. Họ nghĩ ta là ma chướng chứ không phải là giống như mà ta nghĩ họ gì. Ta nghĩ họ là ma chướng nhưng mà ngược lại họ nghĩ ta đang chướng họ. Chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên điều quan trọng nhất, khi các vị giác ngộ, các vị phải cởi mở hơn và có cách làm sao để giúp người thân mình giác ngộ tốt hơn, chứ không phải là đang chống đối. Không phải chống đối để chứng tỏ ta tu và người ta không tu. Đừng có chứng tỏ là như vậy. Làm sao trong cái hành động của công việc mà giúp mọi người hiểu và tôn trọng ta. Đây là sự khôn ngoan và sự tu tập có tiến bộ. Chứ không phải chúng ta tu để gọi là chứng tỏ mình có tu, người khác không tu và chia phe, chia phái, thế thế, nhưng phải. Đây là cái điều mà chúng ta tự phân hóa trong mối quan hệ gia đình. Trước mắt tu như vậy là không có an lạc rồi. Và trong nhà như vậy là không phải là một cái điều mà gọi là hạnh phúc theo cái lời Phật dạy. Cho nên trên căn bản người thân chúng ta không vi phạm luật pháp là tốt rồi. Còn bây giờ khi giác ngộ được Phật Pháp, từng bước chúng ta giúp cho người thân chúng ta làm sao hiểu được giống như mình. Và ai cũng có cơ hội để hiểu, có thể lâu hay là mau. Đừng mang nghĩa chống đối. Nếu các vị như vậy, bao giờ các vị mới độ được cha các vị? Cho nên các vị cần phải yêu thương hơn, mở rộng lòng từ hơn, cởi mở và giúp cha, động viên cha và ủng hộ, đừng bỏ ông lẻ loi. Bởi vì ngày xưa là chung trong một gia đình, bây giờ cái nhóm này nó bỏ rơi tôi. Và vì vậy cái ác cảm của ông là do tu mà nó bỏ rơi tôi, chứ không có gì cả. Cho nên nó bây giờ nó yêu Phật hay yêu ông thầy nào hơn yêu tôi rồi. Cái mặc cảm của con người, người ta chịu không nổi. Khi các vị tu hành, các vị càng bảo vệ người thân các vị để thấy người thân đừng bơ vơ. Và lúc đó người ta nghĩ rằng người thân tôi càng tu tôi càng hạnh phúc hơn. Và vì vậy họ sẽ có ý niệm để phát tâm Bồ Đề tốt hơn. Cho nên đây là một vấn đề để các vị kinh nghiệm mà độ người thân. Một bài giảng quan trọng để các vị cần nghe, đó là bài giảng làm bạn với ma. Các vị phải nghe bài giảng này thì các vị sẽ độ được những cái người như thế này. Tôi nói với các vị, Phật Pháp không mang cái nghĩa loại trừ kẻ ác. Nên nhớ là như vậy. Tôi đã giảng vừa rồi tại Texas với một cái bài giảng là phiền não tức Bồ Đề. Tôi đã phân tích cặn kẽ trong các vấn đề này. Xin thưa các vị, nếu các vị xem những đối tượng khác là người ác và loại trừ, đó không phải là cái cách thức cho chúng ta tu tập. Trên nguyên tắc của Phật dạy, muốn độ kỹ nữ thì chúng ta phải là tú bà. Ồ, cái đó là nói thật. Chúng ta muốn độ kẻ ăn cướp, chúng ta phải tướng cướp. Các vị có hiểu cái ý này không? Nếu các vị là tướng cướp, các vị mới độ được kẻ ăn cướp. Các vị phải là tú bà, các vị mới độ được những người làm kỹ nữ. Vì sao? Nếu chúng ta không phải là tú bà, mà chúng ta là một người ngoài thuộc về dạng lương thiện, thì thật sự chúng ta thuộc về đối kháng với nhau, chứ không bao giờ độ được. Cho nên bao giờ tú bà, đây nè, bả là tú bà, đây là bả là ngon lành, bả thế thế, mà bả còn quy theo Phật được, bả còn học tu theo Phật, mình là một cái kỹ nữ lôm cơm gì, nhậm nhò gì, cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên người cùng trong một hoàn cảnh mà giác ngộ được người trong một hoàn cảnh đó mới là quan trọng, chứ không phải là ta đứng trên bờ mé của người thiện để chúng ta cảm thấy cao hơn và thánh thiện hơn để mà mang nghĩa cứu giúp cho người ở phía dưới là những người ác. Sai rồi, không có làm được điều đó đâu. Vì vậy, hiểu được lời Phật dạy, một người có giác ngộ không loại trừ những người thiếu tu, mà cần phải gần gũi hòa mình. Và chúng ta càng chứng minh rằng chúng ta có tu, chúng ta dễ đến với mọi người và dễ tiếp cận hơn nữa, chứ không phải là làm giống như một số người chưa tu tập thì thấy còn gần gũi được, tu một thời gian thấy đến gần chịu không nổi, nó ở trên mây cho nên không còn ở dưới đất nữa, có cảm giác giống vậy. Và người cư sĩ dễ rơi vào trường hợp này. Người cư sĩ chưa ăn chay thì thôi, không có sao. Tới chừng ăn chay rồi, cái chỗ nào cũng dè, cũng biểu, cũng khoạt, cũng nhổ, gớm tán cái chết chứ đừng có làm kiểu đó. Cho nên không phải là cái cách làm để chứng tỏ ta là người có tu và thiên hạ không tu. Và khi vậy các vị hiểu được Phật Pháp, tôi nghĩ các vị độ cha các vị rất là tốt. Nếu tất cả mọi người trong cái câu hỏi này nè, chúng ta chung nhau về chăm sóc cho ông tốt hơn, khích lệ ông tốt hơn và yêu thương ông nhiều hơn, ông sẽ trở thành người Phật tử không lâu đâu. Tôi bảo đảm là như vậy. Các vị nghe lời tôi coi, một thời gian ngắn còn có phải ông là Phật tử chùa Bát Nhã hay không biết. Ha, A Di Đà Phật. Con rất tâm đắc với bài giảng sáng nay của Thầy, thực tế có ý nghĩa và sâu sắc. Thầy có nói về vấn đề trụ trì một ngôi chùa rất là khó khăn và phức tạp. Bằng kinh nghiệm sống của một vị trụ trì chùa Tường Vân trong nhiều năm qua, xin Thầy từ bi cho con được biết bằng cách nào, suy nghĩ nào giúp Thầy giải quyết và vượt qua được những khó khăn và phức tạp khi phải đối phó với những khó khăn. Con cảm ơn Thầy. Cô nào muốn làm trụ trì à? Nếu cô nào muốn xuất gia và muốn làm trụ trì thì đến đây tôi chia sẻ kinh nghiệm. Cái này thì nếu mà các vị muốn nguyện trụ trì thì tôi sẽ sẽ hết lòng luôn đó. Nhưng trước mắt tôi sẽ giới thiệu cho các vị những bài giảng liên quan đến trụ trì mà tôi đã từng giảng trong các khóa trụ trì. Thứ nhất là bài hành trang trụ trì. Người nào muốn trụ trì thì nghe cái này. Bài giảng thứ hai là tứ hoằng thệ nguyện, là hạnh nguyện của trụ trì đó. Trong hai bài giảng đó là hai bài giảng tôi giảng dành cho trụ trì. Ở đây tôi sẽ chia sẻ cơ bản rất là nhiều cái việc để mà có kinh nghiệm làm trụ trì. Thì cái vị nào mà cần thiết trong cái này là tôi sẽ chia sẻ. Nhưng trên nguyên tắc tôi nói chung chung với các vị, muốn làm trụ trì lãnh đạo đồ chúng hay là lãnh đạo quần chúng Phật tử, các vị biết rằng mọi người về chúng ta tu hành là mỗi người một tánh, mà giống như tôi nói sáng mà 19 người ngàn ý á, Thì vì vậy chúng ta phải lấy nguyên tắc và luật lệ của một tổ chức để ứng dụng bình đẳng cho tất cả mọi người, không ứng dụng tình cảm trong việc mà gọi là lãnh đạo. Bởi vì chúng ta ứng dụng tình cảm trong việc lãnh đạo, chúng ta chiều một người chứ chúng ta không thể chiều được tất cả mọi người. Vì vậy chiều người này chưa xong là người kia hờn giận, chiều người kia hờn giận chưa xong người nọ buồn, người nọ chưa buồn xong người kia bỏ chùa, từng 5-10 người là điên cái đầu. Cho nên chúng ta phải lấy nguyên tắc chung, ai tôn trọng nguyên tắc chung thì tồn tại để sinh hoạt, ai không tôn trọng nguyên tắc này tự bước ra ngoài, khỏi cần phân bua và giải thích các vấn đề gì nữa hết. Mà chúng ta phải lãnh đạo cơ bản một cách bình đẳng như vậy thì mới có thể giữ vững một tổ chức và vượt qua những khó khăn. Ngày xưa khi trẻ quá, tôi không hiểu được điều này. Tôi sợ họ bỏ chùa, tôi sợ họ buồn mình, sợ không có gạo ăn, rồi sợ đủ thứ ở trơn trọi. Cho nên là một người nhá nhá gì đó cái phải năn nỉ, nhá năn nỉ này chưa xong cái bà nọ hờn, bà nọ hờn giải quyết chưa xong cái ông nọ buồn chưa xong cái bà kia xách gói ra đi. Có 10 người trong chùa là tôi đã điên à. Đừng nói mà lãnh đạo với số người đông như thế. Cho nên cái này là cái mà ngày xưa tôi đau khổ mà tôi không biết làm sao để giải quyết. Khi bước chân ra khỏi vị trí đó, nhìn lại mình mới thấy được rằng mình sai đúng chỗ nào. Cho nên trong cái bài mà Tứ Hoàng Thệ Nguyện là hạnh nguyện của trụ trì đó, và cái bài mà Hành Trang trụ trì đó, những cái bài giảng này những người nào muốn tìm hiểu thêm các vị nên nghe. Tôi có phân tích và chia sẻ trong đó để giúp các vị có một cái tầm nhìn trong một cái tập thể, nhất là tập thể tu hành, cần phải làm những điều gì để duy trì và phát triển một cách tốt đẹp và đem lại cái đời sống hạnh phúc thật sự cho những người đến tu học với chính mình. A Di Đà Phật. Chồng bị gì đó, stalk hay gì? Trót hả? Trót 7 năm, nằm không biết gì. Con tụng kinh Lương Hoàng Sám phẩm 56 hồi hướng cho ổng mỗi đêm có được không? Hai tụng kinh gì thầy chỉ dùm. Xin thưa các vị, thông thường thì những cái bệnh tật này kia nào nó liên hệ đến nghiệp chướng. Vì vậy các tổ hay là quý thầy hay hướng dẫn chúng ta cái cách gọi là tụng kinh sám hối. Nhưng chúng ta nên nhớ một điều rằng là nguyên tắc của Phật dạy ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Vì vậy một người thân làm cho một người thân, đây là cái coi như là không còn cách khác, phải phương tiện như thế thôi. Nhưng hiệu quả thì thật sự mà nói, hiệu quả thì mang cái nghĩa tùy duyên thôi. Một cái người này ăn không thể người khác no, người này không thể thành tâm sám hối bằng một người đang nằm nơi đó. Nhưng về đạo lý vợ chồng nó mang cái nghĩa là có quan gia nghiệp báo. Vì vậy sự giải quyết vấn đề nghiệp chướng của chính mình cũng một phần để giải quyết vấn đề ân oán của chúng ta và những người thân chúng ta đang nằm đó. Về nguyên tắc nhân quả nó có tác động qua lại, gọi là cộng nghiệp. Vậy thì bây giờ người thân chúng ta đã nằm đây, điều quan trọng nhất không phải tụng cái này để cho người thân giải quyết vấn đề, cái trợ duyên để người thân giải quyết vấn đề, nhưng mà thật sự cái chánh nhân là nhờ tu hành và giúp chúng ta giải trừ nghiệp chướng sớm á, thì ân oán và duyên nợ chúng ta và người đó sẽ sớm kết thúc. Cái này là cái điều mà chúng ta phải nghĩ ra. Dương đông mà thật sự đó là kích tay. Cái lý của nó nằm ở chỗ này. Cho nên không thể một người này sám hối để người kia hết tội. Nếu mà có đi chăng nữa đó, là một sự trợ duyên ít ỏi trong việc đó. Còn cơ bản nhất là nhờ chúng ta tu tập sám hối như vậy. Thứ nhất, để chúng ta dễ dàng chấp nhận với thực tế khổ đau này. Nếu chúng ta thừa nhận đó là một quan trái nghiệp báo thì chúng ta không bỏ rơi một người đang rơi vào trong trường hợp đó, là thứ nhất về đạo đức con người. Thứ hai, trong quá trình tu hành chúng ta sẽ khởi đại bi và chúng ta ăn năn những cái lỗi lầm của chính mình, và vì vậy nghiệp chướng mình nó bớt dần á, thì oan trái giữa ta và những người đó nó sẽ nhẹ bớt đi, và rất có thể người này sẽ dễ dàng có một lý do nào đó để bớt làm khổ ta. Thứ nhất, có thể người này do một lý do hết nghiệp, từ giả cuộc đời. Và thứ hai, có một lý do gì đó có thể chuyển biến mà người này có thể là vượt qua được những thử thách. Nhưng mà điều mà vượt qua thử thách là điều mà gọi là hiếm hoi. Phải nói là hiếm hoi, khó có thể được. Nhưng một số trường hợp cũng có thể. Có những người 20 năm thuộc về cái dạng mà nằm gọi là bất động như thế, nhưng mà có lý do tỉnh dậy. Tỉnh dậy một cách bình thường. Và tôi đã từng giúp cho một người bị 7 năm về vấn đề gọi là khủng hoảng và ảnh hưởng về não á, mà người đó có thể vượt qua được. Mà tại vì người này họ tự thân họ tu tập được, họ còn nhận thức để họ tự tu tập, họ sám hối, họ làm lành bằng cả một cái quyết tâm của chính người bệnh đó được, thì may mắn hơn một chút là người nằm tại chỗ. Vì vậy tụng kinh sám hối hay làm công đức lành, tất cả những cái này đều hồi hướng để giải quyết vấn đề nghiệp chướng. Và vì từ tâm chúng ta cứ hồi hướng cho người đang nằm ở đây, nhưng thật sự hồi hướng đó vì từ tâm, vì đạo đức thôi. Cơ bản nhất là hóa giải nghiệp chướng giữa ta và chúng sinh, và chúng sinh ở đây là một người đang nằm bệnh. Cho nên vì vậy sự nỗ lực tu tập của mỗi con người không mang cái nghĩa chuyển hóa được người đó, mà trên nguyên tắc là ta tự giải quyết nghiệp chướng cho chúng ta tốt thì các việc bắt đầu tốt theo. Và mong rằng cái hành động này của cô để giải quyết được vấn đề, để cải thiện cho tất cả những vấn đề khách quan liên hệ đến cộng nghiệp của chúng ta ngày một tốt đẹp, nhờ cái sự thiện tâm của cô, đạo đức của cô và bồ đề tâm của cô sẽ cải thiện được các vấn đề tốt hơn nha. A Di Đà Phật. Con ăn chay trường 21 năm và thọ Bồ Tát giới 3 năm. Vì chồng con bệnh nặng và con không được khỏe nên con ăn chay mỗi tháng có 10 ngày. Như vậy con có phạm giới và có cần xả giới không? Xin thầy chỉ dạy. Cái này là các vị tự làm khổ mình. Bồ Tát giới có thọ trong có xả, các vị phải hiểu điều này trước khi các vị thọ Bồ Tát giới chứ. Trên nguyên tắc thọ Bồ Tát giới mà ăn chay kỳ là không đúng rồi. Bồ Tát giới có quyền đời sống gọi là cấm tà dâm, tức là còn đời sống tình dục trong gia đình, nhưng không có nghĩa là Bồ Tát giới không còn lý do để gọi là ăn mặn với bất cứ lý do gì. Và nếu thọ Bồ Tát giới rồi thì tại sao cũng cảm thấy là ngần ngại là cần phải ăn mặn khi bệnh tật? Nếu một người giác ngộ được với cuộc đời và một người dấn thân vì cuộc đời thì bệnh tật là cái gì trong cuộc đời chứ? Giới sát thân giả quyển của một con người khi thọ Bồ Tát giới và giác ngộ theo Bồ Tát giới thì không có một gì để gọi là khó khăn nhất là trong việc ăn uống cả. Thân này có chết đó là chuyện quy luật, chứ không mang cái nghĩa là vì sợ chết buộc phải ăn mặn để từ bỏ bồ đề tâm. Cái đây là chúng ta tự đi ngược vài lý tưởng của mình. Tôi nói cái này cho người thọ Bồ Tát giới, tôi không nói người cư sĩ bình thường nha. Cư sĩ bình thường đó là việc của các vị, muốn ăn cái gì ăn, thích không thích thôi, quyền của các vị. Nhưng các vị đã thọ Bồ Tát giới là phải phát tâm bồ đề là trước hết. Mà Bồ Tát giới là lấy đại bi tâm đứng đầu thì không có một lý do gì vì một cái gì đã trở lại với ăn chay 10 ngày như thế này. Và sự thật các vị có xả hay không, không ai xả được cho các vị. Tâm địa giới là nguyên tắc, tỳ kheo giới là tận hình thọ, có nghĩa là khi chết là xong. Nhưng mà Bồ Tát giới là tâm địa giới, từ kiếp này sang kiếp khác, hạt giống bồ đề vẫn lưu mãi trong cả hành trình của chúng ta hiện hôm nay đến tương lai, đến khi thành Phật mới thôi. Vì vậy chúng ta đừng có tưởng tượng và chúng ta cảm thấy rằng tò mò để rồi chúng ta cần phải đi thọ giới như thế là cái này không lợi ích. Khi thọ Bồ Tát giới, đại bi tâm các vị đã rộng lớn, giác ngộ được tính vô thường giả tạm của các pháp lại cao, và các vị đã thực hiện cái nguyện vọng và lý tưởng này một cách mạnh mẽ. Và cơ bản nhất là Bồ Tát giới không nguyện giảng sanh. Đây là điều không có cách khác. Ai tu hành võ Bồ Tát giới thì không có hàng đêm để cầu nguyện giảng sanh như thế. Đây là một điều nghịch lý của Bồ Tát hạnh. Bồ Tát là phải đời đời trong cuộc đời này vì chúng sinh và chúng ta, không có trốn chạy ở cõi ta bà để chạy về Tây Phương Cực Lạc để hưởng thụ an vui, mà phải dấn thân vào trong cuộc đời hồng trần bể khổ này. Cho nên người chấp nhận thọ Bồ Tát giới mà nguyện giảng sanh Tây Phương là ngược lại với lý tưởng và không đúng với cái hạnh của Bồ Tát. Cho nên tôi từng nói với các vị một bài hồi hướng mang tính cách mâu thuẫn trong từng đêm của chúng ta. Cái bài hồi hướng mà trong chùa chúng ta từng đọc là hồi hướng công đức tù thắng hạnh vô biên thắng phước giai, hồi hướng gì đó, phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh tốc giảng vô lượng quang Phật xá, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, đúng không? Có gì nữa? Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Rồi câu gì? Thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Hay không? Quá hay. Ngay bốn câu đó quá hay và quá tuyệt vời. Nhưng bước xuống cái vế thứ hai hoàn toàn đối lập. Tự nhiên đời đời thường hành Bồ Tát đạo, cái xuống câu thứ hai là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung. Giờ sợ rồi hả? Chạy về tịnh độ hả? Đây là một cái vấn đề đối lập vô cùng trong bài hồi hướng. Cho nên cái bài hồi hướng đã là tịnh độ thì lấy tư tưởng của tịnh độ để trọn vẹn. Còn nếu hồi hướng theo Bồ Tát hạnh giữa cuộc đời thì bốn câu trên vô cùng tuyệt vời, tức đoạn trừ phiền não tại cuộc đời này và phải nguyện đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Đây là nguyên tắc. Vì vậy chúng ta không khéo, chúng ta tự mâu thuẫn với học thuyết và mâu thuẫn với con đường tu tập của chúng ta, mà chúng ta không biết phải lý giải làm sao trên phía trước về đoạn đường tu hành. Vì vậy các vị đã thọ Bồ Tát giới, các vị không ngại gì với vấn đề gọi là bệnh tật phải ăn mặn thế. Một người thọ Bồ Tát giới không dễ dàng nhát nhúa đơn giản như vậy. Nếu đã thật sự giác ngộ và chấp nhận thọ Bồ Tát giới, chuyện bệnh tật là chuyện quá bình thường giữa cuộc đời. Chúng ta có thể nhiều cách để vượt qua, chứ không mang cái nghĩa là cần thiết phải ăn mặn. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta vì một lý do, một thử thách nhỏ, chúng ta có thể bỏ Bồ Đề Tâm, thì làm sao chúng ta gọi là nguyện Bồ Tát mà để thọ Bồ Tát giới chứ? Cho nên tôi chỉ khuyên rằng cẩn thận trong cái việc nhận thức thọ Bồ Tát giới và trên con đường tu tập. Đừng tưởng tượng hay là đừng cho chúng ta cái gì đó hoặc là tò mò trong các việc này. Các vị tự làm khổ các vị khi các vị đang sống giữa cuộc đời một cách bình thường như thế này. Đừng rượt mình chạy, cái đó là tại các vị tưởng tượng mà thôi ha. A Di Đà Phật. Những ẩm thực cúng cho hương linh mình ăn có sao không? Người đã mất không phải là người Việt Nam, khi thầy tụng kinh bằng tiếng Việt có hiểu và có được siêu thoát không? Thứ nhất là việc ẩm thực cúng hương linh mình ăn có sao không? Thông thường mình không ăn, mình cho người ta ăn để có sao, người ta chịu đúng không? Mình ác quá Cho nên cái việc mà các vị đừng làm bằng cái tâm niệm đó không phải là đại bi, mà vì mình sợ chết, sợ ảnh hưởng cho nên cho thiên hạ ăn. Cái này không phải lòng đại bi. Cái gì thật sự chuyện mà gọi là cái việc cho đồ cúng không có lỗi, mà tại tâm niệm chúng ta đã tự lỗi trong hành động. Hiểu ý tôi nói không? Như vậy nếu cái đồ ăn mà chúng ta không có quan niệm là ăn có sao mà chúng ta cho người thì quá tốt. Nhưng mà vì chúng ta nghĩ có sao không cho nên chúng ta cho thiên hạ ăn, có sao thiên hạ chịu. Đây là vấn đề mà gọi là nguy hiểm. Cho nên tự thân chúng ta đừng hại mình bằng những cái tổn phước như thế. Điều quan trọng tại chúng ta hiểu nhầm cho nên nó mới dẫn đến cái chuyện này. Đồ cúng kiến là đồ cúng kiến, ăn có sao là có sao. Có điều là cúng lâu quá nó lỡ nó bị vi trùng hay là gì, theo nguyên tắc của vật lý đó, là cái chuyện này có sao là có sao cái đó đó, chứ không phải là thiên hạ hay là cô hồn gì về ăn rồi bây giờ chúng ta ăn vô nó bị cái gì đó. Chúng ta tưởng tượng bậy bạ, bị một số tôn giáo khác đầu độc mà chúng ta ảo tưởng về vấn đề này. Những tôn giáo khác nói đồ cúng là không ăn, cúng lại cúng cho ma quỷ, tụi nó là ma quỷ trước. Các vị nên nhớ là như vậy. Thường thường chúng ta bị người khác cứ nói là thờ cúng ông bà tổ tiên là ma quỷ. Đây là một cái câu vô đạo đức nhất của đời làm người. Nên nhớ là như vậy. Tôi cho đó là câu vô đạo đức nhất của những người làm người trên cuộc đời này. Đừng nói là Phật giáo hay là ai cả. Ai nói câu đó đều vô đạo đức cả. Tôi nói thẳng là như vậy. Ai có khả tranh cãi điều này cứ bước ra nói chuyện với tôi. Tại vì cái chuyện này tôi đã nghe loáng thoáng đâu đó nhiều lắm mà người Phật tử lại bị tác động, cảm thấy phân vân. Tôi sẵn đây tôi nói cho các vị để hiểu. Cái chuyện mà cúng ông bà tổ tiên là một đạo lý con người, gọi là uống nước nhớ nguồn. Tôi thờ ông bà tổ tiên, thờ hình trên bàn thờ, không mang cái nghĩa là tôi thờ cái đó để mà ổng bả về làm cái gì đó, mà cho dù quan niệm như vậy cũng không có lỗi. Còn trên cơ bản thờ cái đó là gì? Ba má tôi chết rồi, không có gì để kỷ niệm, cho nên cái hình này để mà tượng trưng kỷ niệm mà người đã từng sanh thành và nuôi tôi lớn lên nên người. Đời đời tôi không thể trả ơn hết cho người này, cho nên là lúc nào tôi cũng cảm thấy tôi cần làm một điều gì đó để cảm thấy là đỡ đi cái gọi là lòng mặc cảm, hay là cái sự nhớ, hay là cái ơn lớn mà mình có. Cha mẹ đã để lại cái cây chuối, cây bưởi, cây xoài tới mùa. Chúng ta hái cái trái đầu tiên vô, chúng ta để lên bàn thờ. Ba à, ngày xưa ba trồng cây xoài này nhưng mà ba chưa kịp ăn, ba đã mất rồi. Hôm nay là cái trái đầu tiên con để lên, con tưởng nhớ là ba để lại cho con cây xoài, con tưởng nhớ ba. Cái đó lỗi gì? tôi cúng ở đây là đâu có mang nghĩa là ba có về ăn hay không. Về thì càng tốt, mong được về đó, mà nó không có. Cúng rồi tôi cũng ăn. Nhưng mà trên nguyên tắc là đạo lý con người tưởng nhớ đến như vậy. Chúng ta sống có nguồn, có cội, có trước, có sau. Chúng ta sống như vậy mà bị những người khác chụp mũ và vu cáo một cách thiếu đạo đức rằng đó là thờ cúng ma quỷ, là cái loại gì? Cái loại người mà quan niệm như vậy là cái loại người không có nguồn gốc. Và cái người người đó thuộc về dưới lỗ nẻ chui lên, chứ không phải là một con người được sinh thành từ ở dưỡng dục của cha mẹ. Đây là một quan niệm mà rất là sai lầm và lố bịch. Tôi cần phải nói trước với tất cả mọi người. Cho nên cái hình ảnh đó là hình ảnh cả đời không được quyền kẻ nào xâm phạm đến. Đến nhà tao mà chỉ rõ vô cái đó là tao đập bể mặt. Thế không phải chuyện đó. Đâu có những loại gì vô lý như vậy. Không hiểu thì cần hỏi người ta để người ta giải thích. Chứ đừng có bị đầu độc cái kiểu mà bị mê tín rồi để đây nói chuyện quằng xuyên vớ vẩn. Chúng ta trở thành kẻ vô đạo đức mà chúng ta không hay. Chẳng qua là chúng ta bị tác động bởi người khác mà thôi. Cho nên đây là một trong những vấn đề mà cúng và những hương linh này khi cúng trên bàn dông bàn thờ rồi ăn có sao không? Đây là các vị đừng tưởng tượng như thế. Vì thông thường đồ cúng nó lâu, rất có thể do lâu cho nên vi khuẩn xâm nhập. Nó sẽ ảnh hưởng một điều gì đó. Nếu chúng ta thận trọng, cái nào còn ăn được thì hâm nóng lại ăn. Còn cái nào ví dụ bất đắc dĩ lâu quá nó không ổn rồi thì có thể chúng ta bỏ. Không có mang suy nghĩ vớ vẩn là như vậy. Không có đúng ở trong cái việc mà gọi là thờ cúng của chúng ta. Tôi chỉ nói vắn tắt vị đó một chút thôi. Ý thứ hai nữa đó, người đã mất không phải là người Việt Nam thì khi thầy tụng kinh bằng tiếng Việt có hiểu và có được siêu thoát không? Cái này tôi nhớ cái chuyện của Tấn Bo, Tấn Bèo gì trong mà chuyện gala cười quá. Khi đi lên một cái miếu của ông Hổ và miếu của ông Tây, rồi cái người ta thắc mắc hỏi là ủa sao cái miếu bên đây ông Hổ, bên kia có miếu ông Tây? Thì nói ngày xưa ông Tây lên giái ông Hổ, giái bằng tiếng Anh cho nên ông nghe không được, cho nên ông bẻ cổ chết, cho nên là thờ bên đây là thờ miếu ông Tây. Thì tôi nhớ câu chuyện này. Xin thưa các vị, cái chuyện bằng tín ngưỡng của chúng ta đó, nó không có gọi là tiếng này tiếng kia như vậy. Không phải do tụng kinh mà người khác được siêu thoát. Cái này nó chỉ có trong vấn đề nghi lễ và tín ngưỡng thôi. Nếu tụng kinh người khác được siêu thoát thì đời này cần gì tu? Các vị có tưởng tượng các vị là đang như thế này nè. Tôi tụng kinh còn các vị còn chưa hiểu nổi và còn hành trì chưa được nè. Huống chi khi làm cô hồn mà hiểu gì. Tôi tụng tiếng gì các vị cô không hiểu cả. Và trên nguyên tắc không phải cô hồn có thể nghe được tiếng của chúng ta như thế. Trong quá trình thân chung ấm không có được lý do này. Trừ ra chúng ta tái sinh vào thế giới ngạ quỷ là những chúng sinh đang trả nghiệp trong thế giới đó. Thì tùy duyên mà chúng ta có thể cảm nhận được. Còn nguyên tắc trong thời gian thân chung ấm không ai có thể tự tại để nghe để hiểu được các việc. Vì vậy chúng ta phải tùy nghiệp mà thọ sanh. Đừng giải thích vớ vẩn về các việc này. Cho nên ở đây vấn đề tụng kinh là vấn đề bằng niềm tin. Cầu nguyện cho một ai đó cũng bằng niềm tin. Trên nguyên tắc tác dụng của cái này, kinh Địa Tạng nói chung là dớt giác cho chúng ta một cái để chúng ta cảm thấy rằng nên an tâm một chút cho vấn đề hồi hướng cầu cúng của chúng ta cho người thân là 7 phần công đức người quá cố hưởng được 1 phần. Đó là làm cho chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có một chút niềm tin trong hành động để chúng ta nỗ lực để làm lành. Trên cơ bản, giống như nãy tôi nói, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Cho nên điều quan trọng là nên tu chứ không phải là nên cầu. Đợi sau khi chết rồi để mình nhờ người khác cầu giúp, đây là một chuyện rất là mong manh. Vì vậy, người quá cố là người Tây, người Việt, người gì, người Campuchia gì đó, không quan trọng. Nhưng chúng ta có lòng, chúng ta làm một cái nghi lễ hồi hướng bằng cái tâm đến với người đó. Nếu vấn đề duyên phước trong cái mối quan hệ này đi theo con đường nhân quả 7-1 như kinh Địa Tạng nói, thì bằng bất cứ lý do gì người quá cố cũng đã thừa hưởng được 1 phần. Nếu chúng ta tạo được 7 phần như thế, khỏi cần giải thích là người Tây người nào gì cả. Quy luật của nhân quả không lệ thuộc vào ngôn ngữ của bất cứ một ai. Tôi nói với các vị đây là cục lửa. Tôi nói cái tiếng Việt Nam tôi nói là gì? Lửa. Người Tây cái cục lửa nói là gì? Fire gì đó phải không? Rồi cái người Tàu nói là gì? rồi cái gì quả quả vậy đó, à có phải không? Cái tiếng này không quan trọng, nhưng mà kẻ nào đụng vào đây thì sao? Nguyên tắc là tiếng gì không quan trọng, ai đụng là phỏng, có phải không? Thằng Tây nó nói tiếng gì nó cũng đụng là phỏng, Tàu nói cái gì đó đụng vô đây cũng phỏng, Việt Nam nói cái gì đó đụng vô cũng phỏng. Chân lý là như vậy. Tôi mới nói với các vị, chân lý không lệ thuộc vào ngôn ngữ là chỗ này. Dù chúng ta không hiểu Tàu nói cái gì quả quả gì đó, nhưng mà trên cơ bản nhất là cái này nóng không? Nóng. Và họ thấy này biết nóng không? Biết. Dù chúng ta không nghe họ nói cái gì quả quả, nhưng mà chúng ta thấy cái này chúng ta biết nóng không? Biết nóng. Chân lý là như thế. Vì vậy chân lý không lệ thuộc vào quan điểm chủ quan của một cá nhân, không lệ thuộc vào tôn giáo, không lệ thuộc vào một cái triết lý của riêng ai. Cho dù chúng ta có dệt thiêu cách mấy, nguyên tắc chân lý không đổi. Vì vậy tôi nói Đức Phật thuyết minh về chân lý là chỗ đó. Tại sao tôi khẳng định Đạo Phật một cách tự tin? Bởi vì tôi hiểu lời Phật dạy rất là rõ ràng như thế. Vì vậy chúng ta không cần thiết phải đi cãi lộn với bao nhiêu học thuyết xung quanh là à, đạo Phật phải dày, đạo kia dày, tôn giáo này dày, tôn giáo kia. Nói cách gì nói, lửa nó vốn là nóng, mày nói cái quái gì mày đụng vô thử coi. Cho nên tội phước nhân quả, nghiệp báo luân hồi ở đây Đức Phật thuyết minh về nguyên tắc, về chân lý, chứ không phải là thuộc về cái dạng gọi là tôn giáo, là Phật đặt ra cái điều đó. Không ông nào đặt ra được điều này cả. Chân lý thì không ai đặt ra cả. Cái đó tôi nói cũng giống như Newton mà tìm ra được lực hấp dẫn vậy đó. Newton có chế tạo ra được lực hấp dẫn không? Không, ông là người khám phá ra cái có sẵn mà. Dù không có mặt ông trên cuộc đời này, lực hấp dẫn vẫn diễn ra không? Vẫn diễn ra bình thường, tại chúng ta ngu hơn ông, chúng ta không khám phá ra thôi. Vì vậy, có mặt Đức Phật trên cuộc đời này hay không? Luân hồi, nhân quả, tử sinh, nghiệp báo là nguyên tắc, đừng có nói gì cả. Nhưng điều quan trọng, Đức Phật tuyệt vời hơn, Ngài giác ngộ được điều này. Sau này các vị sẽ nghe lại cái bài giảng là Chán Sự Đợi. Các vị sẽ nghe lại bài giảng này, tôi có phân tích về điều đó sâu hơn trong cái việc mà so với tôi nói ngày hôm nay. Đây là tôi chỉ diễn dịch vậy thôi. Cho nên trên nguyên tắc các vị đừng bận lòng về với những cái việc mà ngôn ngữ thế thế. Nguyên tắc của quy luật nhân quả, chúng ta có cái tâm là chúng ta được rồi. Hướng tâm nào là đã tốt thành tâm đó rồi. Không cần thiết phải phân bua. Mình thấy một người bị tai nạn, dù người đó là ai, trong tâm niệm của chúng ta vẫn đặt được vấn đề là ước mơ cho người đó được bình an và hạnh phúc. Cho dù người đó là người gì không quan trọng, làm sao cởi mở được lòng từ của chúng ta, đây là việc quan trọng của cái vấn đề ước mơ và nguyện cho một người đó. Đối với Phật giáo chúng ta rất rõ ràng là như vậy. Khỏi phân bua ha. A Di Đà Phật. Xin Thầy cho con biết khác biệt giữa từ bi của Phật giáo và bác ái của Công giáo. Xin thưa các vị, thì về nguyên tắc á, để gọi là cái từ bác ái là tình yêu thương rộng lớn. Cái từ bác ái cái nghĩa đơn giản là tình yêu thương rộng lớn. Nhưng về mặt từ ngữ á, tự thân của từ bác ái không thể nào sánh được với hai chữ từ bi. Đây là tôi nói là trên nguyên tắc từ ngữ nha. Bởi vì cái ý nghĩa của hai chữ từ bi á, nó không đơn giản là một sự yêu thương như chúng ta tưởng tượng. Vì vậy cho nên là người nói là à, trong tôn giáo này có bác ái, Phật giáo có từ bi, nó giống nhau. Giống nhau ở trên là điều xuất phát bề mặt gọi là bản chất tình cảm của con người. Giống là giống cái đó. Nhưng cái khởi thủy của từ bi và khởi thủy của bác ái và ý nghĩa hai cái này khác xa nhau lắm à. Bởi vì yêu thương là yêu thương rộng lớn. Nhưng mà cái vấn đề yêu thương như thế nào và bản thân người này đã làm gì? Chúng ta nên nhớ cái chữ từ bi của Đạo Phật, nó mang cái nghĩa là chữ từ mang nghĩa chia sẻ, nhưng chữ bi nó mang cái nghĩa hy sinh. Cái chữ từ chia sẻ là vậy nè, các vị có làm từ thiện không? Tại sao người ta nói là từ thiện mà không nói là bi thiện? Bởi vì không có ai có khả năng làm bi thiện, chỉ có khả năng từ thiện thôi. Từ có nghĩa là vậy nè, tôi 30-40 cái điện thoại hay 10 cái điện thoại, cho nên là tôi lấy cái cho người khác dư rồi. Tôi 20-30 bộ đồ, cho nên ai có vận động gì đó tôi chỉ kiếm ra mấy bộ đồ này hơi cũ gỗ một chút tôi loại ra tôi cho. Cái đó từ thiện đó. Giờ tôi có chén cơm manh áo rồi, giờ từ thiện xin tôi nhen ra được một vài miếng, tôi cho một vài chén cơm manh áo, vài cắt bạc. Cái đó gọi là từ thiện, mang nghĩa là chia sẻ. Có rồi thành ra dư ra rồi chia sẻ cho mọi người. Còn chữ bi nó mang cái nghĩa là hy sinh. tôi có thể nhịn mà người đó ăn để được tồn tại thì tôi vẫn làm. Cái nghĩa này mang nghĩa bi. Cho nên Đức Phật vì cái hạnh nguyện độ chúng sinh thì Đức Phật hy sinh cả thân mạng của mình cho cái sự nghiệp hay là cho lý tưởng đó. Đức Phật từ bỏ hết tất cả những gì Ngài có được, thậm chí Ngài cũng có thể dám chấp nhận bỏ mạng trên con đường tìm cầu giải thoát vì lợi ích cho chúng sinh. Cái này cái nghĩa bi mà chỉ có Đức Phật và các thánh đệ tử có. Trên cơ bản của những người học Phật chúng ta thực hiện được lòng từ thôi. Vì vậy, cái tính chất của từ ngữ thì nó như vậy. Quan trọng nhất là ai làm được điều đó. Nếu một người công giáo làm được những điều hy sinh như Đức Phật, người đã dẫn phản ảnh ý nghĩa của từ bi. Và một người theo đạo Phật không làm được những điều mà như ý nghĩa đó thì chúng ta cũng không thể hiện được cái nghĩa từ bi. Vì nghĩa từ bi nó mang cái nghĩa như vậy đó, không phải là lệ thuộc vào tôn giáo. Nếu ai hy sinh vì cuộc đời cho chúng sinh bằng bất cứ lý do gì, thậm chí là kể cả thân mạng, thì người đó sẽ mang được nghĩa từ bi. Cho nên cái chữ từ bi nó mang cái nghĩa rõ ràng và sâu sắc, còn trong khi cái chữ bác ái nó chỉ đơn giản cái nghĩa là tình thương yêu rộng lớn. Như vậy thương yêu rộng lớn là rộng thế nào? Nó mang tính cách hơi chung chung. Trong cái nghĩa của chúng ta thì người ta cứ diễn dịch là yêu thương thế này, người ta chứng minh yêu thương cái kia. Nhưng mà ai là người phản ảnh được những cái điều như những gì tôi chia sẻ thì mới phản ánh được ý nghĩa và giá trị của từ bi. Trong từ bi nó mang nghĩa vô ngã trong đó. Cho nên để thực hiện được từ bi không dễ đâu. Các vị phải vượt qua được tính vô ngã của con người, các vị mới có thể thực hiện được từ bi. Còn bằng không chúng ta chỉ làm được lòng từ thôi, chưa làm được lòng bi. Chưa vô ngã, chưa làm được chữ bi. Cho nên người phải vô ngã mới thực hiện được lòng đại bi. Các vị có thể nghe lại bài giảng vừa rồi bên Canada tôi mới giảng đó, bài học về lòng từ bi. Thì cái tôi có chia sẻ cái này sâu sắc hơn rồi ha. A Di Đà Phật. Xin Thầy giảng cho con biết về giới sát, vì phải bắt buộc tiêu diệt những con côn trùng có hại như ruồi, muỗi, kiến, nhện. Nếu giết con có phạm phải tội sát sinh hay không? Mỗi lần giết một con kiến hay ruồi, con đều niệm Phật và xin cho nó được vãng sanh. Đặt trường hợp nếu các con côn trùng đó vào trong chánh điện chùa thì Thầy phải xử trí như thế nào? Xin thưa các vị, cái này các vị đừng có máy móc như thế. Nếu mà các vị giết mỗi con côn trùng này mà các vị niệm Phật cho nó vãng sanh thì tôi cũng có thể giết các vị để tôi niệm Phật để các vị về Tây Phương á. Các vị nghe lại cái bài giảng là đạo đức đầu tiên của năm nguyên tắc đạo đức là giới sát sanh. Cái này nó không thuộc về Phật giáo, không thuộc về Phật tử, không thuộc về người cư sĩ gì hết trơn trọi. Cho dù con kiến, con ruồi, con muỗi tự giết nó là nguyên tắc là giống nhau về mặt tội lỗi. Đã tôi nói chân lý rồi mà, các vị có một ngoại đạo, các vị cũng như thế thôi. Nhưng điều quan trọng nhất là vì sao các vị giết và giết để làm gì? Vậy thôi, trên cuộc đời này tương đối thì không có cái gì để đợi là tuyệt đối để mà ứng dụng một cái gì cả. Cho nên trên nguyên tắc dù một con kiến vẫn là sinh mạng, giết một con kiến vẫn là quan gia nghiệp báo với một con kiến. Nhưng không có nghĩa là đầu thai làm con kiến để trả nợ, không phải mang cái nghĩa vậy. Phật giáo có máy móc như vậy. Nhưng trên nguyên tắc sinh mạng chúng sinh thì có sự sống, tùy nghiệp cảm của mỗi chúng sinh, nó có sự chênh lệch khác nhau về trị giá sinh mạng. Nguyên tắc con người vẫn là cao nhất. Như vậy, một người Phật tử khi chúng ta thấy một con rắn hổ, chúng ta nghĩ rằng chúng ta giết con rắn hổ thì sẽ phạm giới sát. Nhưng mà để rắn hổ này mổ chết con người thì cái này cái nào nguy hiểm hơn? Vì vậy, trước mắt nếu để giải cứu một người khi rơi vào tình trạng đó, phải chấp nhận vì cái lớn bỏ cái nhỏ thôi. Trên nguyên tắc con người vẫn là quý nhất. Cho nên ở đây các vị có thể chấp nhận giết con rắn. Trên nguyên tắc giết con rắn là nghiệp nhân quả chúng ta về sát sanh con rắn. Không có lý giải biện hộ cái gì để chạy khỏi đó. Và là ai? Nhưng để cứu một con người thì phước báo để cứu một con người cơ bản là nó lớn hơn. Nếu thật sự điều đó nó xâm hại đến sinh mạng con người thì nếu cứu một con người như vậy, phước báo cứu con người lớn hơn cái nghiệp để mà gọi là giết một con rắn. Trên nguyên tắc nhân quả chúng ta tùy nghi để ứng xử. Cái nào tốt hơn chúng ta có quyền. Như vậy trên cuộc đời là tương đối, tùy nghi để chúng ta giải quyết các vấn đề. Chúng ta làm rất nhiều lợi ích cho cuộc đời hơn là chúng ta để vặt vãnh mấy cái chuyện mà gọi là gùi mũi kiến mối đó. Chúng ta vặt vảnh với gùi mũi kiến mối mà chúng ta bỏ anh chị em và thiên hạ và chúng sinh chết lả trơn, hoặc chúng ta chẳng từ một ai trong cái cuộc sống quan hệ của chúng ta, thì cũng không có ý nghĩa gì để chúng ta thực hiện từ bi đâu. Cái đó là giả tạo. Cho nên các vị hiểu về nguyên tắc nhân quả, tôi mới khuyên cái gì tha được cứ tha. Còn cái gì không tiện và không còn cách khác thì việc đó trên nguyên tắc chúng ta tùy nghi mà giải quyết vấn đề. Còn tội phước không phải do chúng ta nói hay chúng ta hiểu gì cả. Nguyên tắc nó vậy đó. Giết chúng sinh là nó có nhân quả vậy đó. Dù con kiến nó cũng vậy đó. Cho nên đây là việc vấn đề chúng ta cứ hiểu. Đó là thuộc về quy luật và chân lý rồi. Khỏi cần vấn đề phân bua. Cho nên đời cái gì thông cảm, tha thứ, phóng sinh, tha mạng được, hoặc có thể giúp cho nó khiều dích gì đó, nó được thoát mạng ra ngoài được. Cái gì làm được trong khả năng cứ làm. Chuyện nào ngoài khả năng cuối cùng bắt buộc phải chấp nhận trong cuộc đời tương đối mà thôi. A Di Đà Phật. Con đi làm trong một môi trường rất là phức tạp, mọi người rất là hung dữ và hay cãi vã chửi bới nhau. Vậy con phải làm gì để làm chung với họ mà vẫn giữ được tâm an lạc? Cái việc gọi là tâm an lạc nó có lệ thuộc vào cái gì như cái này? Tỳ sở trụ xứ thường an lạc. Nếu tâm chúng ta thật sự an lạc rồi á, nó có chửi trước mặt chúng ta cũng là không vấn đề gì. Điều quan trọng nhất là tại chúng ta bị bận lòng bởi nó. Vậy thôi. Nếu chúng ta không bận lòng thì tất cả các cái vấn đề đó không là gì. Vì vậy chúng ta có quyền làm những việc chúng ta cần thiết để làm, miễn sao nó đừng chửi mình thôi. Ở đây chúng ta thấy rằng trong một môi trường phức tạp, những cái chuyện này nếu chúng ta là người trên cơ và hiểu đạo lý, chúng ta có thể từng bước để phân giải cho mọi người để hiểu được vấn đề là đừng nên như vậy. Tôi nhớ cách này khoảng 5 năm về trước, có một gia đình người đó là làm nghề may trên đất Mỹ. Thì trong cái công ty đó khoảng 200 nhân viên, mà không ngày nào không cãi lộn, không ngày nào không gian dối, không ngày nào không lừa gạt nhau. Nhưng mà sau đó đó, bằng mọi cách, làm cách gì, phân giải cách gì cũng không giải quyết được vấn đề. Thì sau đó cái cô chủ đó, sau cũ đi kiếm sao được mấy cái bài giảng của tôi. Sau đó từ khi mà bắt lên những bài giảng của tôi rồi, dường như từ đó trở về sau các nhân viên tự động biết phải làm gì và họ không cãi lộn nữa. Cho nên cô đó có điện về cảm ơn tôi. Một cách là nói chung là tôi không biết trời đất gì hết trơn á. Họ không cảm ơn gì tôi nghe nấy. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị là người ta hiểu được đạo lý gì đó là người ta tự giải quyết vấn đề. Trên nguyên tắc cuộc đời ai cũng muốn mình hạnh phúc và bình an. Không có thằng nào ngu mà đi muốn mệt mỏi và phiền phức như vậy. Chỉ có điều là không có lối để giúp cho họ an. Cho nên chúng ta là người hiểu biết được chuyện thì giải quyết vấn đề để giúp cho họ hiểu, để họ tìm được một sự an ổn trong tâm hồn và họ hiểu được mỗi người có nỗi khổ gì đó, để họ hiểu nhau, cảm thông nhau, để cùng tồn tại trong một tổ chức, để phát triển, để cùng tìm chén cơm manh áo. Tất cả mọi người đi đến đó ai cũng vì chén cơm manh áo mà, ai cũng có cần cái cơm ăn áo mặc giống như nhau. Không có bất cứ một lý do gì để chúng ta nghĩ một cách méo mó để chúng ta hãm hại nhau như vậy. Người học Phật cơ bản là như vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta hiểu được đạo mà trên cơ họ, chúng ta sẽ ngồi phân tích cái có lý và cái vô lý trong những hành động này. Và người ta hiểu được từng người rồi chúng ta sẽ giúp họ giảm bớt được từ từ để giải quyết các vấn đề. Còn riêng bản thân chúng ta, nếu chúng ta không bận lòng thì tất cả mọi thứ đều chẳng là gì xung quanh chúng ta cả. Giống như lời của Ngài Bàn Quẩn có từng nói một câu đó: đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà sầu vạn vật thường vi nhiễu đó. Chỉ tự mình vô tâm với tất cả các vật thì sợ gì các vật nó làm nhiễu loạn chúng ta. Như vậy trên nguyên tắc các pháp nó là như vậy đó, thì kệ nó. Nếu chúng ta không bận lòng thì thôi. Vậy thôi chứ không có gì cả. Cho nên chúng ta tự an lạc với chính mình thì chuyện xung quanh không là vấn đề gì cả. Giống như cái câu đố người ta từng đố là bốn bên thành lũy đắp cao, giặc đánh ào ào thiếp ở trong cung. Đó là câu đố gì? Câu đố này mà chỉ Việt Nam mới có chứ Mỹ không có. Mỹ ngủ không có mùng. Có phải vậy không? Như vậy thì ta đố cái mùng á, bốn bên thành lũy đắp cao, giặc đánh ào ào là mũi đó, thiếp ở trong cung tức là ngủ an lành trong mùng. Như vậy thì cái này tôi muốn nói với các vị điều gì? Nếu mình tự an ổn thì bên ngoài cái gì kệ nó, không quan trọng. Vậy thì mình quan trọng nhất hãy tự an lành với chính mình, rồi mình sẽ cải thiện được các vấn đề. A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con nghe Thầy Thích Từ Thông giảng là không có ông trời và không có diêm vương. Kính xin Thầy từ bi giảng cho con việc này. Tôi có giảng các vị một lần trong cái bài giảng Thiên Đàng và Địa Ngục, và một lần tôi trả lời với các vị Phật tử của miền Nam Cali này, nhưng đạo tràng đó là đạo tràng Đuốc Tuệ, địa ngục có hay không? Xin thưa các vị, câu này phải được giải thích như thế nào? Khi nào có thiên đàng, khi nào có địa ngục, và khi nào không thiên đàng và không địa ngục? Nếu bất cứ chúng sinh nào còn tồn tại trong nhân quả thì không có một lý do nào để chạy khỏi tất cả các ý nghĩa về thiên đàng và địa ngục. Chỉ trừ ra chúng ta không còn tầm trong sự chi phối của nhân quả thì chúng ta mới không còn có sự hiện hữu và chi phối của địa ngục. Đây là cái điều không có một lý do nào để giải thích khác hơn được. Nhưng cái này là mang cái nghĩa là đây là nói về cái lý. Nếu trên cái lý của những người vượt ra ngoài sự chi phối thì không có thiên đàng, không có địa ngục, không trời, không đất, không nhân, không quả. Tại vì chúng ta vượt ngoài sự chi phối rồi. Còn khi chúng ta còn nằm trong thiện ác, nhân quả chi phối thì nguyên tắc là thiên đàng, địa ngục là nguyên tắc. Bởi vì tùy nghiệp chúng sinh mà chiêu cảm ra thế giới như vậy mà thôi. Không có cái cách khác được trên cái nguyên tắc này. Đây là cái lời lý giải chân thành của tôi, là một sự thật. Đứng về góc độ của nhân quả thế gian thì dĩ nhiên phải có thiên đàng và địa ngục. Đó là nguyên tắc. Còn vượt ngoài sự chi phối của nhân quả thế gian thì không còn thiên đàng, cũng không còn địa ngục. Đây là nguyên tắc. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta dừng buổi giảng tại đây ha. Lời cuối cùng chúng con cũng xin được đây đầu tri ân Hòa Thượng Trụ Trì Chư Tôn Đức Tăng đã tạo duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể Phật tử tại Chùa Bát Nhã này. Và tôi gửi lời cầu chúc sức khỏe các vị. Cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. Chúc các vị an lành. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này